Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, non ba tỷ muội cùng Izederacin hủy diệt. Tô Thánh nghĩ tới tân Krypton, hắn không tính là một cái trưởng khống dục tương đối mạnh người. Trừ bỏ nguyên tắc tính cái vấn đề bên ngoài, hắn cũng không thích khống chế mỗi người nói cái gì làm cái gì. Bởi vì cứ như vậy liền không có kinh hỉ, tự nhiên cũng sẽ không có niềm vui thú cùng cảm giác mới mẻ. Cho nên Tô Thánh ngược lại là không muốn dùng cái này vận mệnh máy dệt vải đến khống chế mỗi cái. Vận mệnh con người, chỉ cần cam đoan mỗi người hạch tâm vấn đề nguyên tắc liền tốt. Tuy nhiên không có ý định hủy đi, nhưng Ragnarok luân hồi vận mệnh là muốn kết thúc. Tô Thánh nhìn xem máy dệt vải sau một đầu kia đường thật dài chính đang đan một vài bức họa. Tô Thánh đưa tay chuẩn bị đem hắn chặt đứt, dừng tay, một tiếng, không, phải nói ba tiếng chỉnh tề tiếng la đột nhiên vang lên. Theo sát lấy chỉ thấy vận mệnh máy dệt vải một bên khác xuất hiện ba nữ nhân. Ba cái này nữ nhân ăn mặc đồng dạng khoản thức trường bào màu đen. Mũ trùm trên đầu để cho người ta thấy không rõ lắm hình dạng. Ngoa rai, Tô Thánh phiết một cái lắc đầu. Chân chính ngoa rai nhưng vẫn là rất mạnh. Liền nam đại thần minh bên trong tử vong đều có thể không nhìn. Phoenix Force đều không để vào mắt. Trước mắt ba vị này hẳn là non tam nữ thần. Cũng chính là Bắc Âu thần thoại bên trong ngoa rai. Theo thứ tự là đại tỷ ớt, trưởng khống quá khứ. Nhị tỷ Verdendi trưởng khống hiện tại, tiểu muội Skull trưởng khống tương lai, ba tỷ muội cùng một chỗ mới có thể xem như vận mệnh nữ thần. Cái này cũng giải thích vì sao vận mệnh máy dệt vải vật như vậy giống như cho tới nay chỉ là khống chế Bắc Âu chư thần, bởi vì các nàng cũng chỉ là Bắc Âu thần thoại thần minh. Các ngươi nói cái gì? Vừa rồi ta có chút không nghe rõ. Tô Thánh mỉm cười hướng về non ba tỷ muội hỏi, dừng tay, ngươi không thể phá hư nó, đây là chư thần vận mệnh, non ba tỷ muội nói. A, Tô Thánh lên tiếng đột nhiên xuất thủ, căn kia dây trong nháy mắt đứt gãy, non tam nữ thần trong nháy mắt giận dữ, bây giờ nghe rõ ràng. Tô Thánh cười nâng tay lên sóng chấn động lỗ sâu phóng thích trực tiếp đem vận mệnh máy dệt vải thu lấy. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thụ quật bên trong nguyên bản những cái kia bức họa đột nhiên sụp đổ. Một cái lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện bắt đầu mở rộng hơn nữa nhau nhau hấp thu vật chung quanh, tràn vào trong hắc động. Cỗ này hấp lực cường đại vượt xa bình thường lỗ đen. Toàn bộ Izederacin tựa hồ đều ở lỗ đen thôn phệ xuống dần dần biến mất. Ai ai ai, mấy đạo bóng tối bị cuốn vào trong hắc động, ẩn ẩn còn có phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng giống. Đó là những cái kia không hề lộ diện trong bóng tối cổ thần. Cũng là Ragnarok bên trong hắc thủ sau màn, bọn họ tồn tại rất nhiều năm, thực lực cường hãn. Nhưng là ở comics bên trong lại không có cái gì cơ hội xuất thủ. Cảm giác giống như chỉ có thể ở trong bóng tối dựa vào Ragnarok sinh ra sinh mệnh năng lượng mà sống. Chí ít ở Thor phá hư vận mệnh máy dệt vải thời điểm bọn họ chỉ là thuyết phục. Nói cái gì tán đồng Thor thân phận cùng tư cách có thể trở thành ngay trong bọn họ một thành viên. Sau đó, liền muốn như bây giờ bị hắc động hút đi. Mà tình huống hiện tại kỳ thật cũng kém không nhiều. Tô Thánh hiện ra phục chế cùng điệp ra năng lực để cổ thần môn kiêng kỵ không dám xuất thủ. Mà non tam nữ thần lại vừa mới ra mặt ngăn cản còn không có nhìn ra hiệu quả đây. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Thánh chỉ là một câu không nghe rõ sau đó lại đột nhiên xuất thủ. Ngươi, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, chấm ngoặc kép. Non tam nữ thần tức giận nhìn về phía Tô Thánh tức giận đều nói không lưu loát. Sau đó, liền không có cơ hội nói. Cạc cạc cạc, non ba tỷ muội không bị khống chế bay về phía trong hắc động. Sự tình đều chấm dứt, chúng ta cũng đi thôi. Tô Thánh lách mình đi tới Hela bên người, ôm Hela eo trực tiếp thuấn di biến mất. Liền tại bọn hắn ly khai không bao lâu, toàn bộ Izederacin không gian hoàn toàn bị lỗ đen nuốt hết. Nairem cơ hồ là đồng thời xảy ra chấn động. Bất quá loại chấn động này chỉ là ở không gian trình độ bên trên, hơn nữa chốc lát liền biến mất. Cho nên phần lớn người đều không có cảm giác được có bất kỳ cái gì khác thường. Chỉ là, liên tiếp Nairem Izederacin biến mất. Bây giờ Nairem tuy nhiên vẫn là Nairem, nhưng từ trình độ nào đó có thể nói không còn là một cái chỉnh thể. Địa cầu, Tô Thánh mang theo Hela về tới Asgard Tiên Cung. Buông ra Hela, Tô Thánh lại hơi hơi khiêu mi nhẹ nhàng khụp một tiếng. Ngay tại Izederacin biến mất, Nairem tách rời không phải là nhất thể thời điểm. Hắn tựa hồ cảm thấy có một cái không gian tồn tại. Bất quá cảm giác này chợt lóe lên. Tô Thánh nghĩ nghĩ cũng không có lập tức truy tra. Tuy nhiên hắn có thể dùng nhân viên quản lý tài khoản trực tiếp biết rõ ràng, nhưng không vội. Cũng nên cho đằng sau chừa chút việc vui. Hắn ẩn ẩn đoán được không gian này là địa phương nào. Asgard cứu viện cơ bản đã kết thúc. Có Avenger nhiều người như vậy ở. Nhất là ở Poison Ivy cho bọn hắn giải độc về sau khôi phục lại. Cứu viện công việc liền biến nhẹ nhõm nhiều. Bất quá muốn trở về hình dáng ban đầu cũng cần thời gian. Stark Industry phá hư khống chế công ty đã qua bắt đầu trùng kiến công việc. Vốn nên là trở thành Spider-Man nhân vật phản diện The Vulture trình dẫn theo công nhân khí thế. Ngất trời làm việc, nhìn thấy Tô Thánh thời điểm còn cố ý đến lên tiếng chào hỏi, nói nếu như Tô Thánh có rảnh rỗi có thể đi trong nhà làm khách. Nữ nhi của hắn Liz Erland vẫn muốn đối với nàng ngỏ ý cảm ơn đây. Avenger lưu xuống mấy người hỗ trợ. Người còn lại từ Tô Thánh nơi này biết được Serpent đã chết trở về Avenger cao ốc. Dù sao bình thường còn có không ít sự tình phải xử lý. Hơn nữa Serpent chết rồi mấy cái kia Woody vấn đề cũng phải giải quyết. Harley lúc đầu muốn lưu ở bên người Tô Thánh, nhưng Poison Ivy lại dự định bốn phía du ngoạn xem có thể hay không phát hiện một chút đặc biệt thực vật, cho nên Harley bị kéo mạnh lấy đi làm tráng đinh. Không có cách, Poison Ivy không biết bay nha. Tiên cung bên trong nơi nào đó hoàn hảo không hao tổn gian phòng bên trong. Tô Thánh ngồi trên ghế nhìn xem nữ võ thần. Gian phòng cũng chỉ có hai người bọn họ. Hela hy thu thập bị Serpent độc tố giết chết những cái kia Asgardian linh hồn đi. Nữ võ thần tổn thương không nhẹ. Chế phục trên người cũng là rách dưới bộ dáng. Ngay cả Dragon Fang tựa hồ đều nhiều mấy cái lỗ hổng. Cùng Serpent một trận chiến rất rõ ràng nghiệm chứng nữ võ thần Valkyrie thực lực. Nữ võ thần Asgard tuy nhiên tính mạnh, từng cái có thể trở thành nữ võ thần người đều là ưu tú bên trong ưu tú, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ tại bình thường Asgardian phạm vi. Lúc trước còn không phải chân chính Death Queen Hela liền đoàn diệt nữ võ thần đội ngũ đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.